Giờ khắc này lượng lớn văn võ bá quan đều rớt xuống, bị binh lính phía dưới tiếp được, tất cả đều ở phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới. Tần Chính mỉm cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ta đã thoái vị nhượng hiền Tần Nguyệt, hiện tại ngươi là thái tử Thiên Thủy Quốc, 3 ngày sau đăng cơ. Hắn đảo mắt nhìn Tần Dương trên mặt không có chút hồng hào, cả giận nói, đem hắn giam vào thiên lao. Cả người Tần Nguyệt kích động đến khó có thể kềm chế vui sướng, biến đổi bất ngờ, rốt cuộc trần ai lạc địa. Tướng sĩ cùng bách quan phía dưới nhất thời dồn dập hô to lên, bệ hạ vạn tuế, thái tử vạn tuế. Tiếng hoan hô truyền ra xa xa, bách tính thủ đô đón ánh bình minh, lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong nội tâm rốt cuộc để xuống. Trên đường phố các cửa hàng lại khai trương, thủ đô giới nghiêm cũng tuyên cáo kết thúc. Chỉ là các loại tin đồn bắt đầu chảy vào đầu đường cuối ngõ, mọi người rồn rập nghị luận không ngớt. Nguyên Hảo vốn định cùng Lý Vân Tiêu thảo luận một ít thuật luyện chi đạo, thấy vẻ mặt của đối phương cô đơn cũng không tốt quấy rầy, chỉ là chúc mừng Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn, liền dẫn cả đám người rời đi, về Hỏa Âu Đế Quốc thuật luyện sư công hội phục mệnh. Sau đó toàn bộ thủ đô đều náo nhiệt, mỗi nhà răng đèn kết hoa chuẩn bị lễ mừng 3 ngày sau. Các đại thần thì mấy nhà vui mấy nhà sầu. Những người trước kia đứng sai đổi từng cái mặt buồn rười rượi, sai người đi quan hệ khắp nơi, hy vọng có thể leo lên thuyền của Tần Nguyệt, nhưng từng cái bị cự tuyệt. Nhất thời từng cái như tai vạ đến nơi, cả ngày ăn ngủ bất an. Mà Lý gia không thể nghi ngờ thành công thần thịnh uy cao nhất. Lượng lớn người nghĩ đến nịnh bợ, tất cả đều bị thị vệ Lý gia ngăn ở ngoài phủ đệ, bất luận ai cũng không được đi vào. Giờ khắc này ở trong hoàng cung, Tần Nguyệt đã sớm đổi ngũ trảo long bào, ở trên kim loan điện đi qua đi lại, không ngừng ngồi lên ngôi vị hoàng đế, rồi lại đứng lên, lại ngồi xuống, không nhịn được cất tiếng cười to. Lụa mỏng trên mặt bạch mâu rốt cuộc lấy xuống. Giờ khắc này đại điện chỉ có 2 người bọn họ, liền không có nhiều kiêng kỵ như vậy, nàng cao hứng cười nói. Kinh doanh nhiều năm như vậy, Nguyệt Điện hạ rốt cuộc đạt đến lý tưởng của mình. Tần Nguyệt một mặt cảm khái, ôn nhu nói. Bạch Mâu ở bên cạnh ta công lao to lớn nhất. Những năm gần đây khổ cực ngươi. Trên mặt Bạch Mâu hơi đỏ lên, e thẹn nói. Ngươi nói sai, công lao to lớn nhất hẳn là Vân Thiếu đi. Trên mặt Tần Nguyệt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi lướt qua một tia tinh mang, trầm giọng nói. Bạch Mâu, ngươi nói ta nên phong thưởng gì cho Lý Vân Tiêu? Vương gia khác họ, hay là cắt đất phong cho hắn? Nụ cười trên mặt Bạch Mâu ngưng lại, khẽ nói. Có phải điện hạ lo lắng? Tần Nguyệt một mặt sầu lo ở trên cung điện đi qua đi lại nói. Thực lực bản thân Lý Vân Tiêu thần bí khó lường, hơn nữa 2 vị cấp 4 thuật luyện sư, 2 vị vũ vương cường giả, tất cả đều chống đỡ hắn, còn có 100 vạn đại quân tướng lính càng là người bên cạnh hắn. Nếu lại phong vương khác họ, tương lai Thiên Thủy Quốc này đến cùng là họ Tần hay là họ Lý đây? Bạch Mâu bị thanh âm lạnh như băng của hắn sợ hết hồn, sợ hãi nói. Điện hạ, ngươi muốn diệt trừ Lý Vân Tiêu. Tần Nguyệt nhìn nàng một cái, bi thảm cười một tiếng nói. Ta là có ý nghĩ kia, nhưng không có thực lực này, cũng không có can đảm này a. Bạch Mâu cả kinh, vội vàng nói. Điện hạ, không thể nói lung tung, nếu bị những người khác biết. Tần Nguyệt cười đánh gãy nàng nói. Nơi này chỉ có ngươi và ta, đối với ngươi ta mới dám nói như thế. Lần trước ngươi thay ta bói một quẻ, nói sẽ gặp phải quý nhân trong số mệnh, giúp ta đăng cơ, quả nhiên không sai. Bây giờ có thể lại vì Lý Vân Tiêu bói một quẻ, nhìn tương lai hắn có thể đối với ta sản sinh uy hiếp hay không. Trong lòng Bạch Mâu ấm áp, sự tình nghiêm trọng như vậy hắn chỉ cùng mình nói, nội tâm nhất thời vô cùng ngọt ngào, khẽ cười nói. Vậy ta liền thử một lần.